Ngươi nói là thật, ngoài Hồ Lương Tiên Quân, ngay cả Đồng Thu cũng bị ám sát. Hiên Viên Kiệt nắm chặt Thành Vương tọa, lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm Thiên Quân lão tổ, toàn bộ luân hồi bát tử đều đã điều động, lấy hai người thành tổ, săn giết cường giả các đại tiên vực đến đây tham dự Bồ Đề Yến, thực sự khó lòng phòng bị. Hai vị kia đều đã bị ám sát, vẫn lạc rồi. Một người trong đó, bịch một tiếng quỳ xuống, vội giải thích. Mấy người còn lại cũng lập tức khom người xuống, không dám nói nữa. Hồ Lương Tiên Quân thì không tính là gì, nhưng vị Đồng Thu chân nhân kia lại là con một vị cố nhân của Hiên Viên Kiệt, mặc dù lui tới không nhiều, nhưng phần tình hương hỏa này vẫn luôn duy trì. Cách chương.